Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Vội vàng nói, để tôi gọi xe cấp cứu trước đã. Không, Thẩm Đan Đan ngăn cô lại, khiến Chu Linh Vận hoang mang. Bệnh nặng như vậy, sao lại không gọi xe? Đưa tôi đến bệnh viện. Thẩm Đan Đan ôm bụng, yếu ớt nói, được, bạn đi được không? Có lẽ, được. Chu Linh Vận đỡ Thẩm Đan Đan xuống ký túc xá, giải thích với bác quản lý rằng cần đưa người đến bệnh viện gấp. Cô không rõ chuyện gì xảy ra với Thẩm Đan Đan, nhưng vừa ra khỏi ký túc xá, Thẩm Đan Đan đau quá, không thể bước nổi, hay là gọi xe cấp cứu đi. Không được, hơn 2 giờ sáng, Chu Linh Vận khó tìm xe, chợt nhớ đến chiếc xe ba bánh ở phòng bảo vệ. Bác bảo vệ, cho cháu mượn xe ba bánh, cháu cần đưa người đến bệnh viện. Bác bảo vệ thấy hai người là sinh viên, nói, bác đang trực, không đưa các cháu đi được. Các cháu biết lái không? Chu Linh Vận gật đầu. Cháu biết, chỉ cần mượn xe thôi, sáng cháu sẽ trả lại. Được, sáng nhất định phải trả đó. Chu Linh Vận không nghĩ nhiều, đỡ Thẩm Đan Đan lên xe, tăng tốc đến bệnh viện gần nhất. Xuống xe, cô thấy quần Thẩm Đan Đan dính máu, kinh ngạc hỏi, bạn bị sao vậy? Thẩm Đan Đan mặt tái mét, môi run rẩy, tôi chưa nói hết câu, cô đã khóc. Chu Linh Vận vỗ vai an ủi, không sao, tôi sẽ cõng bạn vào khám. Không hỏi gì đâu, thực ra cô đoán được phần nào, nhưng không tiện nói ra. Thẩm Đan Đan gật đầu, nở nụ cười đắng chát. Trong tình thế nguy cấp, dù người mảnh khảnh, Chu Linh Vận cũng nghiến răng cõng Thẩm Đan Đan vào phòng cấp cứu. Do tình trạng Thẩm Đan Đan nguy kịch và ít bệnh nhân đêm khuya, bệnh viện quân đội nhanh chóng bố trí bác sĩ khám. Thẩm Đan Đan yếu ớt, nên Chu Linh Vận giúp điền giấy tờ và lo liệu. Ban đầu, cô không định vào phòng khám cùng, nhưng thấy Thẩm Đan Đan tâm trạng không ổn, liền đi theo. Bác sĩ nhìn Thẩm Đan Đan, kinh nguyệt bao lâu rồi chưa có? Gần 2 tháng. Thẩm Đan Đan mắt đẫm lệ. Bác sĩ ghi chép, hỏi thêm, cô Thẩm, có lẽ cô đã có thai. Tôi sẽ cho siêu âm và xét nghiệm MRU gấp. Nghe, có thai. Thẩm Đan Đan mặt biến sắc. Chu Linh Vận choáng váng, nhìn Thẩm Đan Đan đang ngồi thẫn thờ. Vai Thẩm Đan Đan run rẩy, rõ ràng cô rất sợ hãi. Chu Linh Vận không rõ chuyện, chỉ ăn ủi, không sao, tôi sẽ ở bên bạn. Ít bệnh nhân, bệnh viện nhanh chóng làm siêu âm và xét nghiệm. Chu Linh Vận cùng xem kết quả siêu âm, xác nhận Thẩm Đan Đan có thai, sau đó là lấy máu. Xong xuôi, Thẩm Đan Đan mặt tái nhợt, tôi đau bụng quá. Chu Linh Vận hoảng hốt gọi bác sĩ. Bác sĩ xem kết quả siêu âm, bệnh nhân cần nhập viện ngay. Vâng, tôi đi làm thủ tục. Chu Linh Vận nhanh chóng hoàn tất thủ tục, tạm ứng viện phí. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường xong xuôi, cô đưa Thẩm Đan Đan vào khoa nội trú. Bác sĩ xem kết quả siêu âm, nghe ổ bụng, mặt nghiêm trọng. Cô Thẩm, cô có giữ thai không? Thẩm Đan Đan do dự, mắt đẫm buồn, không giữ. Ba Tử Như lấy hết sức lực của cô. Chu Linh Vận biết cô đau lòng, nếu không giữ, tôi sẽ kê thuốc giảm đau. Phá thai phải đợi sáng, khi bác sĩ phụ khoa làm việc, bác sĩ giải thích các lưu ý. Chu Linh Vận nghe mà thấy phá thai ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Cô Thẩm, cô có muốn thông báo cho gia đình không? Bác sĩ muốn hiểu hoàn cảnh gia đình bệnh nhân. Thẩm Đan Đan lắc đầu, không cần. Rồi nhìn Chu Linh Vận, Linh Vận, phiền bạn chăm tôi vài ngày nhé. Rõ ràng cô không muốn gia đình biết. Là bạn cùng phòng, Chu Linh Vận không từ chối, tôi cũng rảnh, chăm bạn không vấn đề gì. Cảm ơn bạn. Thẩm Đan Đan suýt khóc. Chu Linh Vận dỗ dành, Bạn nghỉ ngơi đi, chuyện khác tính sau, bạn có khinh thường tôi không? Thẩm Đan Đan hỏi, Chu Linh Vận bất ngờ, rồi hiểu ra, một sinh viên chưa chồng mang thai, dễ bị dị nghị, không, tại sao? Thẩm Đan Đan ngạc nhiên, tuổi trẻ khó tránh sai lầm, tôi tin bạn cô lý do riêng. Thẩm Đan Đan im lặng, nằm xuống, Chu Linh Vận nghĩ đủ thứ, thậm chí tưởng tượng cả một bộ phim dài tập. Nhưng nếu Thẩm Đan Đan không nói, cô sẽ không bao giờ biết câu chuyện thực sự. Một lúc sau, y tá mang thuốc đến truyền dịch. Thuốc ngấm, Thẩm Đan Đan đỡ đau, mặt bớt tái, thiếp đi. Chu Linh Vận xem giờ, đã hơn 5 giờ sáng, cảm giác như vừa làm ca đêm. Thấy Thẩm Đan Đan ngủ, cô thả lỏng, ngủ thiếp đi trên ghế. 7 giờ sáng, y tá vào kiểm tra. Chu Linh Vận tỉnh dậy, gọi thay bình dịch, Thẩm Đan Đan cũng tỉnh, nhìn Chu Linh Vận, chuyện bệnh viện, bạn đừng nói với ai nhé. Yên tâm, tôi sẽ giữ kín, bạn muốn ăn gì, tôi đi mua đồ ăn sáng. Tôi không muốn ăn, nên ăn chút đi, tôi đi ăn rồi trả xe cho bác bảo vệ. Vâng, bạn đi đi, Chu Linh Vận dặn dò y tá, lái xe về trường, trả xe, ăn sáng. Mua cháo mang đến bệnh viện, lòng lo lắng cho Thẩm Đan Đan. Cô tạm quên Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, giật mình nhớ phải đi đón người, gọi điện đến ký túc xá. Bạn Chu phòng 403 không có ở đây. Nghiêm Mộ Hàn tưởng cô về nhà, gọi hỏi nhưng không thấy. Lòng hoang mang, liệu cô có giận mà trốn mình? Anh phải tìm cô ở đâu bây giờ? Cách chương.